Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Ngày xưa, có một bà quá phụ nghèo, sống cùng hai con gái trong một túp lều tranh. Hai cô bé xinh đẹp như hai cây hồng trước cửa nhà, nên bà mẹ đặt tên cho con là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Hai chị em rất yêu thương nhau. Bạch Tuyết dịu dàng, thùy mị, còn Hồng Hoa thì nhí nhảnh, đáng yêu. Cả hai đều chăm chỉ, nết na hiếm có. Mùa hè, sáng nào Hồng Hoa cũng đặt một lẵng hoa hồng trước giường mẹ. Mùa đông, Bạch Tuyết đốt lò sưởi và đánh chiếc ấm đồng bóng nhoáng như vàng. Tối tối, hai chị em vừa kéo sợi, vừa nghe mẹ đọc sách. Các con hãy luôn yêu thương và nhường nhịn nhau nha. Chúng con sẽ luôn vâng lời mẹ và sống hòa thuận yêu thương nhau. Hồng Hoa nhỉ, suốt đời chúng ta sẽ chẳng xa nhau chị nha. Một buổi tối nọ, ba mẹ con đang quay quần bên nhau thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Bà mẹ bảo: "Mẹ ơi, cứu con với." Con mau ra mở cửa xem, chắc là khách bộ hành tìm chỗ trú đêm đó. Nào ngờ cửa vừa mở thì một con gấu to tướng thò đầu vào. Hồng Hoa hét lên lùi lại, Bạch Tuyết thì trốn sau giường mẹ. Nhưng gấu nói: "Mọi người đừng sợ, tôi rét cống, chỉ muốn vào sưởi nhờ một lát thôi." "Đừng sợ, tôi đang rét cống, chỉ muốn vào xin sưởi nhờ một chút thôi." "Tội nghiệp, gấu lại gần lửa mà sưởi cho ấm, cẩn thận kẻo cháy lông đó." Bạch Tuyết và Hồng Hoa hết sợ, giúp gấu rũ sạch tuyết bám trên lông. Chẳng mấy chốc, họ đã quen và đùa giỡn với vị khách to lớn vụng về. Hễ gấu kêu gừ gừ là hai chị em lại cười khoái chí. Sáng hôm sau, gấu trở về rừng, rồi đến tối lại quay lại, nằm bên lò sưởi để hai cô bé tha hồ đùa giỡn. Cứ như vậy, lâu dần thành quen, tối nào cả nhà cũng ngóng gấu tới chơi. "Ôi da, nhột quá, ai giờ trêu anh đó?" "Đố anh có biết đó." Mùa xuân đến, gấu nói với Bạch Tuyết: "Anh phải vào rừng để trông coi của cải và không quay lại đến hết mùa hè. Mặt trời làm băng giá tan ra, bọn người lùn sẽ chui lên và tìm cách ăn trộm." Bạch Tuyết rất buồn vì phải tạm biệt gấu. Lúc đi qua cổng, gấu bị mắc vào then cửa, trầy mất một miếng da. Bạch Tuyết thấy hình như có vàng lấp lánh dưới lớp da đó, nhưng cô không chắc lắm. "Anh đi đâu vậy, anh gấu thân yêu?" "Anh phải vào rừng trông coi của cải, Bạch Tuyết à. Cả mùa hè anh sẽ không thể quay lại được." Ít lâu sau, mẹ sai hai em vào rừng nhặt củi. Ở gần gốc cây cổ thụ đổ trên mặt đất, hai cô bé thấy có vật gì đó đang nhảy lên, nhảy xuống. Lại gần hơn thì thấy một người lùn già nua, râu dài trắng như tuyết. Hắn quắt mắt nhìn hai em quát lớn: "Bọn ngu ngốc tò mò kia, ta muốn bổ cây để có củi nhỏ đùng bếp. Ai ngờ cây gỗ chết tiệt này trơn quá, làm kẹt chòm râu đẹp đẽ của ta rồi. Không mau đến giúp ta một tay." Gỡ mãi không được, cuối cùng Bạch Tuyết đành lấy chiếc kéo nhỏ mang theo cắt đi đoạn râu bị kẹt. Được giải thoát, tên lùng cau nhau rồi vác cái bị đầy vàng trong đám rễ cây gần đó lên vai đi thẳng. "Bọn ngu ngốc tò mò kia, mau nghĩ cách kéo ta ra." "Ông đừng lo, cháu đã có cách." "Trời ơi, bổ râu kiêu hãnh của ta, quỷ tha mà bắt chúng mày đi." Ít hôm sau, Bạch Tuyết và Hồng Hoa đi câu cá, thấy gần bờ suối có cái gì như con châu chấu to, cứ muốn nhảy xuống nước. Hai em chạy lại xem, liền nhận ra ngay tên lùng hôm nọ. Thì ra hắn đang câu cá, không may bị gió thổi cuốn râu vào cước câu. Đúng lúc đó, một con cá to lao đến đớp mồi. Lúc hắn sắp bị cá kéo xuống nước thì hai em tới. Giữ chặt dây câu không được, các em đành phải cắt đi một đoạn râu nữa của hắn. Tên lùng kêu lên: "Đồ độc ác, cầu cho chúng mày phải chạy tới bạch gốc chạy." Rồi hắn vác túi ngọc trong đám sậy lên, đi thẳng. "Không phải ông muốn nhảy xuống nước đó chứ?" "Ta đâu có điên, tất cả tại con cá chết tiệt kia. Mau kéo ta lên." "Không được rồi, con cá khỏe quá, đành phải cắt đoạn râu này thôi." "Đồ ranh con, chúng mày làm ta xấu xí thế này, còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa." Hôm khác, mẹ sai hai em đi mua kim chỉ qua một bãi đất hoang. Các em thấy một con chim to lớn bay liền trên đầu, rồi xà xuống một phiến đá rộng. Tức thì một tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên. Các em chạy tới, sợ hãi khi thấy đại bàng đang quất tên lùng mà mình vốn quen mặt, định tha đi. Hai em vội níu chặt hắn lại, giằng co mãi cho đến khi chim phải buông mồi ra. Khi đã hoàn hồn, tên lùng rít lên the thé: "Đồ dụng về hư hỏng, chúng mày kéo làm rách bươm chiếc áo mỏng của ta rồi." Nói xong, hắn cắp lấy túi ngọc gần đó, len qua kẽ đá, chui thẳng vào hang. "Nhãi ranh, kéo mạnh lên, ta không muốn làm mồi cho con chim ngu ngốc này đâu." "Hồng Hoa, không được rồi, cùng kéo mạnh nha." "Được ạ." "Nào, 2, 3 "Đồ dụng về hư hỏng, chúng mày làm rách hết cái áo đẹp của ta rồi." Đã quen với tính bạc bẽo của hắn nên hai em cứ đi tiếp. Khi quay về, các em lại gặp đúng lúc tên lùng đổ túi ngọc ra đếm. Hắn định chửi tiếp thì có tiếng gầm gừ lớn, một con gấu từ trong rừng bước ra. Tên lùng hoảng hồn toan chạy về hang, nhưng gấu đã đứng ngay cạnh. Hắn van xin: "Ông gấu đáng kính, hãy tha cho tôi, tôi xin biếu ông tất cả số châu báu này." Gấu chẳng để ý, tát cho hắn một cái chết ngay. Hai cô bé định chạy trốn thì gấu gọi: "Bạch Tuyết, Hồng Hoa ơi, đợi anh với." Nhận ra giọng gấu, hai em dừng lại, rồi bộ lông dày rơi xuống, gấu biến thành một hoàng tử khôi ngô, quần áo toàn băng giang. "Ông gấu đáng kính, tôi ốm lắm, ăn chẳng bỏ. Ông hãy sơ hai con ranh kia, thịt chúng vừa béo vừa mềm mà." "Tên lùng gian ác." "Bạch Tuyết, Hồng Hoa, đừng sợ, đợi anh với." "À, anh gấu là hoàng tử. Hoàng tử đẹp trai quá." Thì ra thằng lùng độc ác kia đã ăn trộm của cải của hoàng tử, rồi phù phép biến chàng thành gấu, phải chạy lang thang trong rừng cho đến khi hắn chết mới được giải thoát. Sau đó Bạch Tuyết kết hôn với hoàng tử, còn Hồng Hoa lấy em trai hoàng tử. Họ chia nhau số của cải và sống hạnh phúc cùng mẹ già. Hai cây hồng trong vườn năm nào cũng ra hoa trắng, hoa đỏ rất đẹp. Các em thân mến, câu chuyện Bạch Tuyết và Hồng Hoa đến đây là hết rồi. Tên lùng vô ơn, tham lam và độc ác nên đã bị trừng phạt đích đáng đó. Còn Bạch Tuyết và Hồng Hoa không chỉ xinh đẹp, nết na mà còn có tấm lòng nhân hậu, thật đáng quý phải không các em? Các em hãy học tập hai cô gái nhỏ này, đỡ đần cha mẹ việc nhà và giúp đỡ mọi người bằng những việc phù hợp với sức của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.